Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 72, góc truyện audio.com. Hoseok và Yoonji ngồi coi phim trong phòng. Đến đoạn có anh trai kia xuất hiện, Yoonji bỗng nháo nhào cả lên. Xem kìa, thằng nhóc này đẹp trai quá thể. Vậy sao? Chấm, em không nhận thấy vẻ đẹp ấy à? Sự kết hợp giữa à âu đó nha. Hoseok chán chường nhìn anh say đắm tên kia. Cậu những tưởng cả hai xem phim chung có thể cải thiện phần nào tình cảm. Ai dè, tên tiểu tử lai này phá đám hết rồi. Tức, xấu, chẳng có gì ấn tượng. Yoonji nhìn theo cậu đã đứng dậy mà nhảy lên giường nằm từ khi nào. Anh dường như không quan tâm lắm. Tiếp tục chăm chú vào màn hình. Trời ơi, anh mày muốn đẻ luôn rồi. Đẹp chi đẹp dữ vậy chứ. S, em cũng đẹp nè, sao anh vẫn chưa có chữa với em? Hoseok bức bối nhảy xuống giường rồi chạy lại nắm chặt tay anh nói. Gương mặt cương quyết khác xa ngày thường. Tao đẻ cho mày Kumamon rồi đấy thôi. Cái gì, con đen đó là con chúng ta. Chấm, còn Holly xinh đẹp nữa là mày hai đứa rồi. Đòi hỏi với mấy anh trai này làm gì? Nói rồi, anh hất tay cậu ra. Chăm chú lia mắt quan sát tỉ mỉ trai. Lâu lâu hú hét hệt như một fan girl thứ thiệt. Cách chương.